Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, đi nơi nào lêu lổng. Canh hai cầu thu, Duẫn Thừa Diễn trở lại nhìn thoáng qua Lầu Các, không biết khi nào thì, nắm tay đã nắm chặt, loại này bên người bản thân nhân không chịu bản thân nắm trong tay cảm giác. Làm cho hắn cảm giác thật không tốt, mà người kia còn là của chính mình nữ nhi. Đột nhiên, Duẫn Thừa Diễn trong lòng như kim đâm một loại thứ đau một chút. Mọi người là bị bức ra đến, nếu Duẫn gia có thể hơi chút đãi nàng hảo một điểm. Như vậy, nàng hiện thời chỉ sợ cũng hội giống Hy Nguyệt như vậy. Bình an vô ưu vô lự làm một cái thiên kim tiểu thư. Gả cho một cái hảo nam nhi, sinh nhi dục nữ, cũng sẽ không giống hiện tại như vậy. Sống phức tạp như vậy, nghĩ nghĩ. Duẫn Thừa Diễn đối Duẫn Lăng Hạo nói, sáng mai, nhường Tam tiểu thư cùng Tôn tiểu thư thư đến phòng đáp lời. Duẫn Lăng Hạo gật gật đầu, nói, con trai minh bạch. Duẫn Lăng Hạo trở lại Hoa Sen Các, chỉ thấy Thẩm Định Doãn Mặc Hào, có chút sốt ruột ở trong phòng qua lại đi lại, một đầu như bộc tóc dài rối tung ở sau người, theo nữ tử động tác mà hơi hơi phất động, nhưng lại có vài phần nghịch ngợm ý tứ hàm xúc. Duẫn Lăng Hạo thấy Thẩm Định tới tới lui lui thân ảnh, mâu quang nhất thâm, trái tim bất giác dâng lên một cỗ lo lắng, khinh thủ khinh cước vào nhà, thân tay nắm giữ nữ tử thủ, ôn thanh nói, ngươi là đang lo lắng ta. Đột nhiên xuất hiện nam nhân nhường Thẩm Định hạ liền phát hoảng, chợt cả kinh, mạnh mẽ lùi về chính mình tay, mặt cũng bạo hồng đứng lên, ra ngươi đã trở lại. Thẩm Định lắp bắp nói, ta không có, không có, không có gì. Trước mắt tiểu nữ nhân lời nói nháy mắt nhường Duẫn Lăng Hạo tâm trầm đi xuống. Trên tay vừa mới tế hóa phảng phất chỉ là của chính mình ảo giác. Thẩm Định vốn đang là rất lo lắng, tướng quân phủ không bằng khác quan văn quý phủ, ba ngày hai bữa liền có thích khách xâm nhập, giết người diệt khẩu, đào trộm binh phù hổ phù. Bọn đạo trích hạng người 8-9 phần 10, cho nên nàng nhóm đều có chút thấy nhưng không thể trách. Nhưng là dù vậy, hậu viện nữ quyến vẫn là thật sợ hãi. Mỗi khi giờ phút này, các nàng đều là đãi ở trong phòng, để tránh cấp tướng quân thêm phiền. Nhưng là, Duẫn Lăng Hạo hỏi như vậy, nàng chỉ có chột dạ phần, nơi nào còn nói ra nói. Không, ra không có việc gì đi. Thẩm Định rốt cục tìm được bản thân thanh âm, ngước mắt nhìn Duẫn Lăng Hạo, nhưng là xảy ra chuyện, thích khách bắt được sao? Ta nghe thanh âm, kia phương hướng tựa hồ là Tam muội muội Phục Linh Các. Tam muội muội cùng Tiểu Nguyệt Nguyệt không có việc gì đi. Thẩm Định vội vàng muốn che giấu bản thân xấu hổ, lại càng nghĩ tới dồn dập bất an, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cũng chia ngoại đáng yêu. Duẫn Lăng Hạo trái tim mềm mại vài phần, liền triển khai thủ, nhắm mắt nói, việc này ngươi không cần lo lắng, thay quần áo đi, thay quần áo. Thẩm Định xem Duẫn Lăng Hạo mở ra hai tay, nhất thời hoảng hốt, thay quần áo, hắn đêm nay muốn ở trong này ngủ lại, hắn không là biết nàng không là, thế nào còn có thể. Ra Thẩm Định nhược nhược thay đổi một tiếng, trên mặt hồng có thể giọt xuất huyết đến. Ta thân mình không, không có phương tiện. Duẫn Lăng Hạo nghe này, chợt mở to mắt, nhìn lướt qua người trước mắt, không hề nghi ngờ, chỉ có thể nhìn đến đối phương đen thùi đỉnh đầu. Duẫn Lăng Hạo có vài phần não ý, Thẩm Định, đừng quên, người ta chung quy là vợ chồng, có một số việc, sớm hay muộn đều phải làm, ngươi, có thể đổ lên kia một ngày. Thẩm Định trong lòng run lên. Cường chống đỡ tài năng không có để cho mình sụi lơ đi xuống. Nước mắt ở trong mắt đảo quanh, lại nói không nên lời một câu phản bác lời nói. Duẫn Lăng Hạo vô tâm khó xử Thẩm Định, chung quy nhận thua, đảo mắt khôi phục thái độ bình thường. Xoay người, đi tới cửa lại nhịn không được đùa cợt vài câu. Lần sau đổi lý do, ngươi, một tháng có thể đến vài lần nguyệt tín. Thẩm Định. Thân mình không có phương tiện chẳng khác nào tháng sau tín. Ai nói với ngươi, đi Tĩnh Vương phủ đại đạo thượng, Tiêu Tĩnh Lan bước chậm mà đi, trong mắt trong đầu đều là tiểu cửu nguyệt kia trưng chảy nước miếng ngủ nhan. Hắn chưa bao giờ biết, tiểu hài tử ngủ, có thể ngoan thành cái kia bộ dáng, hồn nhiên vô hại, nhu thuận đáng yêu, có thể sánh bằng tiền vài lần khóc nhè thời điểm ngoan hơn. Mà hắn, trong lòng cũng ẩn ẩn ở chờ mong. Hắn cũng không biết loại này chờ mong liền là đến từ cho cốt nhục quan hệ huyết thống cái loại này. Cảm ứng, hắn chỉ biết là hắn ở lần đầu tiên nhìn đến cửu nguyệt thời điểm. Liền có vài phần quen thuộc, còn có vài phần khiếp sợ. Tóm lại, chính là liếc mắt một cái. Hắn liền thích kia một đứa trẻ. Đang nhìn đến Duẫn Mục Thanh Xương quay xanh hạ kia nhiều hồ vĩ bách hợp là lúc. Càng là có vạn phần kinh hỉ. Không sai. Hắn có thể cảm giác đến, bản thân nội tâm là hỉ, ít nhất, so sánh với 5 năm trước tỉnh lại nhìn đến Lạc Thục Dư là lúc. Hắn là kinh hỉ, chính là, lại nghĩ đến vừa mới Duẫn Mục Thanh tự mình hại mình chi tâm. Hắn liền bỗng dâng lên vài phần tức giận, nữ nhân, xuẩn đến muốn dùng bản thân an nguy đến đổi hồi âm nhậm ni bổn đã chết. Phía sau gắt gao tướng Tùy Mộ Ân nội tâm sụp đổ. Chủ tử lén lút đi Duẫn phủ sấm nhân ra tiểu thư khuê phòng đã làm cho hắn không thể tưởng tượng. Hiện nay, một lát nhu tình, một lát kinh hỉ, một lát chỉ tiếc rèn sắt không thành thép phong phú biểu cảm là cái gì quỷ. Cử chỉ điên rồ, đi thăm dò cha Duẫn tam tiểu thư đêm nay đi nơi nào lêu lổng. Đêm năm tuổi ấu nữ độc tự ở lại trong phòng. Nàng cũng có thể an tâm, nữ nhân này, là không có một điểm làm mẫu thân ý thức, mệt nàng mặc y phục của nam nhân, hừ, nhìn hắn thế nào thu thập nàng, A Lan, Duẫn Mục Thanh, nói, đem chúng ta khuê nữ một người lưu trong nhà, đi nơi nào lêu lổng, ân, Duẫn Mục Thanh nhị trương sờ không tới ý nghĩ, nắm lấy chào đầu, ta, có sao, nơi nào có khuê nữ, có, nga. Bình thường nữ nhân, luôn có sinh lý nhu cầu, tìm tiểu quan quan cũng không gì đáng trách, người nào đó giận, nữ nhân, bổn vương thỏa mãn không xong ngươi, trực tiếp cục, hết chương.